Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay bọn buôn người có rất nhiều trẻ em. Đối với chúng tôi chính là không đánh đập, cũng mắng chửi chúng tôi ăn đau nhiều buộc phải học ngoan ngoãn nghe lời. Cũng vì vậy mà bọn buôn người đã lơi lòng cảnh giác với chúng tôi. Đôi khi, chúng còn cho chúng tôi một ít thức ăn như một phần thưởng. Nhưng Lâm Bắc thì khác. Cậu ta mỗi ngày đều ồn ào, luôn miệng nói về tự do và nhất định phải tìm cách trốn thoát. Không chỉ vậy, cậu ta còn liên tục dò hỏi bọn buôn người xem mình bị bán với giá bao nhiêu, thề rằng sau này nhất định sẽ kiếm lại số tiền đó để đưa cho bọn họ. Như vậy cậu ta cũng có thể rời khỏi đây. Trương Nhị Cầu vừa nói, vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười chua xót. Chỉ có tên ngốc đó mới tin vào những lời bọn buôn người rót vào tai. Cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng mình bị chính anh trai mình bán đi. Nhưng thực ra, chúng tôi nhìn thấy nhiều rồi, trong lòng cũng đều hiểu rõ trong lòng, đó chỉ là bọn buôn người nói hưu nói vượn mà thôi. Sự thật là chúng tôi đều bị bắt cóc rồi bị bán trao tay mới rơi vào tay bọn buôn người. Tất cả mọi người đều hiểu rõ điều đó, chỉ có cậu mốc Lâm Bắc đó không hiểu. Nghe thấy câu này, Tôn Hiểu Đồng gật đầu, rồi cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ anh chưa từng nói những lời này với Lâm Bắc sao? Hai người không phải là bạn tốt nhất sao? Lâm Bắc chắc hẳn sẽ nghe lời anh chứ. Nhưng không ngờ Trương Nhị Cầu lại xua tay. Thằng nhóc này bướng bỉnh như một con lừa, vô cùng ngoan cố. Tôi đã nói đi nói lại hàng trăm lần rằng anh trai cậu ta không thể làm chuyện đó. Bọn buôn người chỉ đang lừa cậu ta mà thôi. Nhưng cậu ta vẫn một mực tin vào những gì bọn chúng muốn cậu ta tin. Cậu ta còn cố chấp cho rằng bọn buôn người chẳng cần phải lừa dối chúng tôi, vì dù sao chúng tôi cũng đã nằm trong tay chúng rồi. Chúng tôi cũng không thể phản kháng trước bất cứ mệnh lệnh nào của bọn chúng. Vậy thì bọn buôn người bày trò vô ích như vậy để làm gì? Vào cái ngày mà cậu ta xảy ra chuyện, cậu ta cãi nhau nói lý với một trong những tên buôn người. Tên kia cũng chẳng thèm quan tâm hay để ý đến lý do của cậu ta là gì. Hắn chỉ biết cậu ta lén giấu đi hai cái bánh màn thầu mà không báo cáo. Cho nên liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn cậu ta rơi xuống từ trên cầu vượt. Đã CS, ế, T, vì vậy, cách chương.